Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Tiết Băng Một Ngày. Chương 53, Tiết Băng Một Ngày. Tiết Băng theo mộng cảnh giữa đánh thức. Này cơn ác mộng làm Tiết Băng trong lòng rất là kinh hãi. Ta trang hoàn khố cái này sự tình. Ta đại ca biết. Không, đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Tiết Băng xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, mặc dù chỉ là giấc mộng, nhưng lại cũng làm cho Tiết Băng lo lắng hãi hùng. Này ngày, hắn như thường lệ ước mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài đi dạo Thanh Lâu. Đồ bên trong nhưng gặp được Ninh Phong Chí Cốt Đấu La cùng Tiết Thanh Hà ba người. Hắn thế nhưng theo Tiết Thanh Hà hai mắt giữa đọc lên hí ngược. Tiết Thanh Hà ánh mắt giữa. Thật giống như hắn là một cái sân khấu bên trên thằng hề mà thôi. Tiết Băng trong lòng run lên bần bật. Chẳng lẽ, cho tới nay, ta ngụy trang thành một cái hoàn khố sự tình. Đại ca cũng không phải là không có phát giác, mà là từ vừa mới bắt đầu liền biết. Hắn chỉ là cho ta mượn tự ô danh thanh. Tới mượn này phụ trợ chính mình danh vọng mà thôi. Nếu là hắn leo lên hoàng vị lời nói, chính mình sẽ nhất định không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cả ngày, Tiết Băng đều tại hãi hùng khiếp vía giữa vượt qua. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia mộng cảnh là chân thật. Chính mình đại ca biết chính mình ngụy trang sự thật. Hắn thúc thúc, rất có thể tại chính mình không có bất kỳ cái gì hy vọng tình huống hạ đảo hướng đại ca Tiết Thanh. Hà, mà chính mình, cuối cùng đem trở thành một cái khí tử. Mà một khi đại ca leo lên hoàng vị, hắn đem biến thành hắn cá trong tay thịt. Không, này loại sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Tiết Băng nói, Tiết Băng tiến vào Thiên Đấu Thành xa xỉ phẩm điểm giữa mua sắm hoa tươi. Mua sắm nhẫn kim cương từ từ hấp dẫn nữ tính đồ vật trước vãng hoàng đấu học viện thiên tài ban. Tìm được cái kia có thể quyết định chính mình vận mệnh đi hướng mấu chốt nữ tử. Độc Cô Nhạn. Hắn đem hoa tươi bãi thành một cái hình trái tim trạng. Làm chính mình tiểu đệ kéo ra Hoành Phi. Hoành Phi bên trên viết. Độc Cô Nhạn, ta yêu ngươi. Tại sau đó, hắn trực tiếp đi vào Độc Cô Nhạn trước mặt. Nói, Nhạn Nhạn, ta yêu ngươi. Xin cùng ta kết giao đi. Độc Cô Nhạn chán ghét nói. Tiết Băng, ta đã kinh đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không muốn tại tới phiền ta. Nhạn Nhạn, đừng a, Nhạn Nhạn, người nhìn ta còn có cơ hội không? Tiết Băng nội tâm cũng không phải là thật sự yêu thích Độc Cô Nhạn. Hắn là vì tự cứu. Tự nhiên không nghĩ từ bỏ thông qua Độc Cô Nhạn. Lôi kéo Độc Cô Bác thành lập chính mình thế lực cơ hội. Này cái thời điểm, một con sấm sét long chảo bắt lấy Tiết Băng bàn tay heo ăn mặn. Ngay sau đó, Tiết Băng quay đầu. Lại là nhìn thấy một mặt phẫn nộ biểu tình Ngọc Thiên Hằng. Tiết Băng, ta nhớ rõ ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng lại tới phiền Nhạn Nhạn. Nếu không gặp một lần, ta đánh một lần. Người khác sợ ngươi này hoàng tử thân phận. Ta cũng không sợ. Nói, Ngọc Thiên Hằng một quyền đánh về phía Tiết Băng phần bụng. Tại chỗ đem hắn cấp đánh bay. Một ngày này, Tiết Băng chật vật về tới chính mình gian phòng giữa. Hắn có chút nản lòng thoái chí nằm tại giường bên trên. Mộng cảnh tại kéo dài. Này một lần, hắn mộng cảnh trở nên chân thật rất nhiều. Tại Tiết Tinh Thân Vương sinh nhật ngày đó bên trong, Tiết Băng đem Độc Cô Nhạn dẫn tới vườn hoa giữa. Sử dụng tán hồn hương phong bế Độc Cô Nhạn. Đem Độc Cô Nhạn đưa đến mật thất giữa cường Độc Cô Nhạn. Mà toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều dùng hình ảnh thủy tinh tới ghi chép toàn bộ quá trình. Ngày thứ hai, Độc Cô Nhạn tỉnh lại, phát hiện chính mình trên người không ra mảnh giày, toàn thân kịch liệt đau nhức, bị trói tại giường bên trên. Tiết Băng an vị tại nàng bên cạnh, có ngốc, nàng cũng biết phát sinh cái gì. Nàng nghĩ muốn giết Tiết Băng, nhưng phát hiện chính mình trên người hồn lực bị phong bế. Vì cái gì như vậy đối ta? Độc Cô Nhạn lệ rơi đầy mặt, con mắt ngậm sát ý xem Tiết Băng. Chất vấn, Tiết Băng ngồi tại nàng trước người nói. Ta nói qua, ta thích ngươi, cho dù là dùng nhất bẩn thỉu phương pháp, ta cũng muốn lấy được ngươi. Ngươi đã không làm tịnh, Người thân thể thuộc về ta. Ngọc Thiên Hằng kia ra hỏa còn có thể tiếp nhận ngươi sao? Tiết Băng cười nói. Ta muốn để ta ra ra giết ngươi. Độc Cô Nhạn phẫn nộ nói. Giết ta có thể. Tiền đề là ngươi có thể tiếp nhận này cái đồ vật lưu truyền đến thiên hạ đều biết tình trạng. Tiết Băng cười lấy ra một cái hình ảnh thủy tinh đem hôm qua đã phát sinh hết thảy trình hiện cho. Độc Cô Nhạn, lặng lẽ nói cho ngươi a, cùng loại thủy tinh, ta có mấy ngàn cái a. Này ngươi, ngươi vô sỉ, Độc Cô Nhạn oán hận nói. Lại là cầm Tiết Băng không có biện pháp. Ha ha ha, chỉ cần ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo qua. Nhạn Nhạn, ngươi vẫn là theo ta đi. Dù sao ngươi hiện tại đã thuộc về ta. Tương lai, ta trở thành hoàng đế. Chính là chậm ái phi. Quyền khuynh thiên hạ, có cái gì không tốt đâu. Tiết Băng ngân làm cười nói. Bất đắc dĩ, vì chính mình danh dự. Độc Cô Nhạn chỉ có thể theo Tiết Băng. Nhưng là tại lúc sau. Lâu ngày sinh tình giữa. Độc Cô Nhạn cuối cùng còn là yêu thượng Tiết Băng. Mà có Độc Cô Nhạn sau lưng Độc Cô Bác duy trì. Tiết Băng rốt cuộc có tư cách khiêu chiến hắn cái kia ngu xuẩn đại ca. Tại lúc sau, Ninh Vinh Vinh cũng trưởng thành. Tiết Băng lại bắt chước làm theo sử dụng giống nhau biện pháp. Làm Ninh Vinh Vinh, đem Ninh Vinh Vinh cưới vào cửa lúc sau. Hắn theo ca ca tay bên trong đem thất bảo lưu ly tông lôi kéo lại đây. Mà hắn ca ca, Tiết Thanh Hà thì biến thành không có dễ chi thảo. Cuối cùng, Tiết Băng trở thành thiên đấu đế quốc tân nhiệm đại đế. Tiết Băng đại đế, mà Tiết Thanh Hà thì biến thành tù nhân. Tiết Băng ôm lửa cháy múa. Thủy Băng Nhi, Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh thân cư cao vị. Ở trên cao nhìn xuống xem chính mình ca ca. Đắc ý nói, ta ngu xuẩn ca ca. Nghĩ không ra người cũng có hôm nay a. Có ai không? Cho ta chém tới hắn tứ chi. Trẻ thành nhân côn. Ngâm mình tại vạc rượu hảo hảo dưỡng. Ban ngày, Tiết Băng đầu to mộng tính là ngủ đến đầu. Hắn theo giường bên trên ngồi dậy. Cẩn thận trở về chỗ hôm qua làm cái kia mộng. Này quá chân thực, hơn nữa khả thi thực cao. Vì cái gì ta trước kia cũng không có nghĩ tới qua đây. Tiết Băng càng ngày càng cảm thấy này cái mộng cảnh thực có tính khả thi. Hắn kiềm chế lại trong lòng kích động tâm tình. Nghĩ mộng bên trong đem Độc Cô Nhạn như ma quỷ dáng người. Nhớ tới chính mình đem muốn đắc đạo một cái phong hào đấu la duy trì. Nhớ tới tương lai. Hắn đem hung hăng đem đại ca Tuyết Thanh Hà dẫm tại dưới lòng bàn chân hình ảnh. Hắn nội tâm vô cùng kích động. Thế là liền đứng dậy lập tức rời đi phủ thân vương. Trước vãng thiên đấu thành nội chợ đen giữa. Tại chợ đen quầy hàng bên trên. Chủ quán nhận ra là Tiết Băng. Nói, khách quý ít gặp a, là Tiết Băng hoàng tử a, không biết ngươi tới ta này cái quầy hàng làm cái gì đây? Ta tới tìm ngươi mua tán hồn hương cùng tán hồn hương giải dược. Tiết Băng nói, tán hồn hương và thuốc giải sao? Tới, cho ngươi, chủ quán tiện tay lấy ra 4 hộp thuốc đưa cho Tiết Băng. Tiết Băng tiếp nhận thuốc sau khi trả tiền liền vội vàng rời đi. Tán hồn hương là một loại thuốc mê, hơn nữa còn là nhằm vào hồn sư một loại thuốc mê. Bình thường thuốc mê hồn sư có thể sử dụng tự thân hồn lực đem này bức ra. Nhưng là tán hồn hương phía trước 2 chữ, tán hồn, nó phóng xuất ra tan họp đi hồn sư một thân hồn lực. Khiến cho không hồn lực có thể dùng, giống như một phàm nhân đồng dạng. Đương nhiên, tán hồn hương cũng không là toàn năng. Nó chỉ đối hồn vương trở xuống người hữu dụng. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.